Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 27, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Quyền lợi giao phó nam nhân vô cùng cường đại mị lực. Tại thời khắc này vạn, chúng chú mục thời khắc, Lý Ôn chính là thế giới trung tâm. Liền liền đoạn, tinh huy cái này nam chính tại Lý Ôn trước mặt đều phải kém. Ninh Thư khóe mắt thấy được đoạn tinh huy nhìn xem hoàng đế Lý Ôn ánh mắt mang. Theo hâm mộ và mê ly, Lý Ôn cao giọng nói đến một chút phiến động nhân tâm tiếng người. Dõng dạc, kích thích phía dưới binh sĩ đều ngao ngao. Hận không thể lập tức liền lên. Chiến trường giết địch, Ninh Thư khóe mắt kéo ra. Bình thường nhìn không ra lãnh khốc kiệm lời Lý Ôn. Nói để cho người ta đi chịu chết. Cũng có thể như thế địa nhiệt máu sôi. Nhìn ra được Lý Ôn đúng đúng thật phát hung ác muốn chỉnh trị Bắc Mạc. Chỉ là, cái này 20 vạn đại quân quân lương chính là một cái kinh thiên số lượng. Là muốn đem Bắc Mạc những cái kia cường đạo đánh sợ. Theo Lý Ôn một tiếng sung mãn mà âm vang xuất chinh. Chống to tiết tấu cũng. Đi theo dồn dập, xen lẫn binh sĩ gào thét. Rung khắp toàn bộ kinh thành. Ân huệ. Lý Ôn hướng Ninh Thư vẫy tay. Ninh Thư lập tức xoay người xuống ngựa. Lưng, đi đến Lý Ôn trước mặt. Nửa quỳ tại Lý Ôn trước mặt. Ôm quyền hô. Thần, muội bái kiến Hoàng Huynh. Lý Ôn đem tiểu hôi cầu đặt ở Ninh Thư trên bờ vai. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Lý, Ôn chắp tay sau lưng nói ra. Tiểu gia hỏa này đối nguy hiểm rất nhạy cảm. Chậm thử dùng trộn lẫn độc dược bánh ngọt cho nó ăn. Nó chết cũng không chịu. Ăn, vốn muốn đem nó ném vào hang rắn. Nhanh như chớp liền chạy. Ninh Thư, phốc, để nó đi theo bên cạnh ngươi. Tóm lại là có chút tác dụng. Lý Ôn vươn tay, nặng nề mà vỗ vỗ Ninh Thư bả vai. Thật rất nặng, đem Ninh Thư bả vai đều cho. Đập sai lệch, còn sống trở về. Ninh Thư cái mũi chua chua. Kém chút khóc lên, đoán chừng là nguyên chủ cảm. Xúc, mà Ninh Thư cũng cảm thấy, Lý Ôn mặc dù lãnh khốc, nhưng là đối nguyên, chủ chung quy là có chút tình huynh muội. Ninh Thư ừ một tiếng, trong thanh âm mang theo giọng mũi, Hoàng Huynh cũng muốn nhiều chú ý thân thể là hết thảy, có tốt thân thể, mới có thể, làm rất nhiều chuyện, mới có thể hoàn thành Hoàng Huynh trong lòng khai sáng, thịnh thế nguyện vọng, Lý Ôn thần sắc có chút phức tạp. Nói ra, đi thôi, tiểu hôi cầu chi chi kêu, nhảy đến Lý Ôn trên thân, hiển nhiên là không nỡ Lý Ôn, nhỏ bé mà bén nhọn móng vuốt nắm lấy Lý Ôn quần áo. Càng không ngừng kêu, Ninh Thư cảm giác cũng là say, Lý Ôn như thế giày vò nó thế mà còn không nỡ, Ninh Thư trong lòng phi thường khó chịu, đi qua bắt được tiểu hôi cầu, tiểu. Hôi cầu tại Ninh Thư trong tay chi chi phải gọi. Thanh âm kia thật sự là thê. Lương A, thật sự là nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ, đại quân đội ngũ đi ra cửa. Ninh Thư ngồi tại trên lưng ngựa. Nhìn xem hai bên, đường phố đưa tiễn bách tính. Còn có một số gia quyến nhìn xem trong đội ngũ. Thân nhân, nước mắt rưng rưng, lại dẫn chờ đợi cùng lo lắng. Lộ ra bi tráng cùng trang nghiêm. Ninh Thư nhìn xem những này tình cảnh, càng phát ra minh bạch Lý Ôn tại sao muốn khai sáng bách tính an khang thịnh thế. Chỉ là cái này thịnh thế phải không ngừng phấn đấu, thậm chí xây dựng ở máu, tươi cùng bạch cốt phía trên, gây nên bất quá là nguyện khói lửa nhân gian, an đắc thái bình mỹ mãn. Ninh Thư mắt xác thấy được trong đám người nhị nha cùng đoạn phu nhân. Còn có, Nguyên Đông. Nguyên Đông châu ngọc đầy đầu, hoàn toàn là một cái nhà giàu phu, nhân dáng vẻ, thế nhưng là thần sắc lại có vẻ rất u buồn. Đoán chừng đoạn tinh, Huy chỉ lo cùng chân ái triền miên, đem Nguyên Đông cho hạn chết rồi. Đoạn tinh Huy thấy được trong đám người thân nhân, mẹ của hắn cùng yêu người. Không biết vì cái gì, đoạn tinh Huy đầu tiên là hướng Ninh Thư nhìn thoáng, qua, gặp sắc mặt nàng đạm mạc. Cái gì đều không chú ý dáng vẻ. Đoạn tinh Huy trong lòng thở dài một hơi. Lại có xen lẫn một cỗ khó mà kể ra u. oán cùng thất lạc, chỉ có thể nói không có được đồ vật liền là đồ tốt. Kịch bản bên trong Ân Huệ liều mạng muốn cùng Đoạn Tinh Huy cùng một chỗ. Đoạn Tinh Huy chán ghét nàng, tựa như là dán hắn không thả thuốc cao ra chó. Hiện tại lờ đi hắn, Đoạn Tinh Huy trong lòng lại thất vọng mất mát. Các loại già mồm tác quái, Ninh Thư sẽ chỉ đối Đoạn Tinh Huy dựng thẳng ngón giữa. Người làm sao một cái tiện chữ đến, gần đi hai canh giờ, hành quân đội ngũ mới hoàn toàn ra kinh thành. Này lại, mặt trời đã thăng rất cao, phơi tại người trên thân có chút ấm áp, nhất là xuyên áo giáp, có thể che chắn lạnh thấu xương hàn phong. Quay đầu nhìn thoáng qua, cùng tại binh lính phía sau, trên mặt đều là mồ hôi, biến thành màu đen, mặt đều có chút phát sáng, từ trên người của bọn hắn toát ra nóng hôi hổi khói trắng. Công chúa, muốn hay không xây dựng cơ sở tạm thời? Thẩm Phong hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư từ Thẩm Phong biểu lộ nhìn ra được, hắn cũng không muốn xây dựng cơ sở tạm thời. Binh quý thần tốc, nhưng là ra ngoài Ninh Thư Ân Huệ công chúa thân phận hỏi một tiếng. Ninh Thư lắc đầu nói ra, Thẩm Nguyên soái là nhất cao chỉ huy người, Ân Huệ hẳn là tuân thủ quân quy, hết thảy nguyên soái định đoạt. Lúc này mới vừa ra kinh thành liền muốn hạ trại, lúc nào mới có thể đến Bắc Cảnh? Toàn viên tăng tốc đi tới. Thẩm Phong hô một tiếng, mệnh lệnh một chút, khiêng lá cờ binh sĩ liền lay động màu vàng lá cờ, truyền lại tin tức. Thẩm Phong không còn có cố kỵ Ninh Thư là nữ tử thân phận, trực tiếp dựa theo nghiêm khắc nhất quân lệnh đến. Hành quân một tận tới đêm khuya mới xây dựng cơ sở tạm thời. Ninh Thư cuối cùng là thở dài một hơi, ngồi tại đơn độc giản dị trong lều vải. Dù sao cũng là nữ tử thân phận, hơn nữa còn là công chúa của một nước, không có đạo lý cùng những nam nhân kia ngủ trong một cái lều vải. Nhưng là ăn uống hoàn toàn là cùng binh lính bình thường đồng dạng. Ninh Thư cũng không chọn ăn mì chay bánh cao lương hòa với thịt đồ ăn canh. Ăn no rồi mới có sức lực đánh trận. Ninh Thư cảm thấy mình cũng là rất liều, vì hoàn thành nhiệm vụ còn muốn mặc giáp ra chiến trường. Nói thật, Ninh Thư đến bây giờ tâm đều có chút lo sợ. Từ trong kinh thành ra, Tiểu Hôi Cầu vẫn luôn rất uể oải, dùng một đôi được u buồn chứng ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Liền xem như Ninh Thư đem mình một nửa cơm nước cho Tiểu Hôi Cầu thời điểm, Tiểu Hôi Cầu dùng cái mông đối Ninh Thư 45 độ yêu thương mà tươi đẹp góc độ nhìn lên bầu trời. Ninh Thư, cảm giác tốt say lòng người a. Gia hỏa này thật làm gì a? Cứ như vậy không nỡ. Lý Ôn, Tiểu Hôi Cầu so tài một chút trước đều linh khí không ít đâu. Ninh Thư đã ăn xong bữa tối, mình làm lướt nước rửa mặt, đến cùng là nữ nhân, tại một bọn đàn ông ở giữa lộ ra rất không tiện. Để Ninh Thư không có nghĩ tới là nửa đêm lại có thể có người mò tới lều vải của nàng, xem bộ dáng là nghĩ ý đồ bất chính, hơn nữa còn không phải một người. Ninh Thư trực tiếp khí cười, quả nhiên nữ nhân liền ở vào yếu thế địa vị, đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì liền nói tử trận. Ninh Thư cảm thấy mình có cần phải giết gà dọa khỉ, không phải về sau có loại chút sắc đảm bao thiên người. Đoán chừng là kiêng kỵ Ninh Thư công chúa thân phận, những người này không có quá mức, mà lại những người này không ít cũng đều là trung tầng tướng lĩnh. Ninh Thư biểu thị, tổng có cơ hội để các ngươi từng cái răng hòa với máu nuốt vào bụng. Ngày thứ hai hành quân thời điểm, Đoạn Tinh Huy duỗi ngựa đi tại Ninh Thư bên cạnh, hướng Ninh Thư hỏi, công chúa, ngươi không sao chứ? Ninh Thư tâm tình vốn là không tốt, đang nghe Đoạn Tinh Huy nói lời này, trực giác cái này xòe ở cười trên nỗi đau của người khác, lạnh giọng nói ra, Đoàn, thị vệ cảm thấy bản tướng có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.